vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 99, còn muốn kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm sau, Vương Kiên lái xe về nhà Chí Nhanh đi từ lúc các con của mình vẫn còn ngủ. Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm hoàn toàn không biết mình sắp có mẹ kế và chính ả là người họ căm hận nhất. Vương Kiên ăn mặc đơn giản, áo polo xanh dương với quần tây. Dù là vậy nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vốn có của tổng tài trẻ tuổi. Hôm nay anh đến nhà chính là để nói về chuyện mình sẽ kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình. Vương Hải, Nguyễn Vi, Vương Gia Minh, Đặng Thị Thu Vân và Vương Nhất Trì cũng có mặt ở đó đông đủ. Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm sẽ rất bất ngờ khi Vương Trạch Đông trang trí lễ cưới trong khi cô dâu không phải là Trần Thanh Ngọc. Vương gia là như vậy. Dù có bận rộn việc gì, khi có chuyện quan trọng thì luôn về đầy đủ. Nó đem lại hơi ấm và hạnh phúc của gia đình. Vương Kiên bước vào nhà chính, Vương Mặc và Vương Quốc Đạt cũng như những người khác đang ngồi chờ anh. Vương Thủy Dương và Vương Mạc đã được Vương Hải đưa đến Vương Trạch Đông chơi với chị em Vương Khánh Linh. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Vương Kiên bắt đầu vào vấn đề chính. Ai nấy đều không biết anh định nói gì, Vương Kiên trưng bộ mặt nghiêm túc khiến ai cũng hoang mang. Con muốn kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình, giọng nói của Vương Kiên vang lên. Sau khi nghe lời nói của Vương Kiên cất lên, ai ai cũng ngạc nhiên. Chỉ riêng Vương Hải và Nguyễn Vi không những tức giận Vương Kiên mà còn thấy thương cho Trần Thanh Ngọc. Ở bệnh viện, không ai là không biết Trương Vũ Khoa yêu Trần Thanh Ngọc nhưng cô ấy lại không đồng ý và lúc nào cũng xa cách với anh ta. Cứ tưởng Vương Kiên sẽ tìm cô ấy nhưng hôm nay họ lại nghe tin em mình muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Con nói thật chứ, gương mặt của Lâm Doãn Khanh biểu lộ rõ đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, Vương Kiên gật đầu, Vương Kiên ngày hôm nay nói những lời này, trái tim của anh vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đau vô cùng nhưng vì con gái đã mất của anh và vì cô, anh sẽ chịu. Ta không chấp nhận, Vương Quốc Đạt tức giận, ông lớn tiếng khiến ai cũng phải giật mình. Quốc Đạt, bình tĩnh đi con, để thằng bé nói hết đã, đừng nóng giận. Vương Mặc giọng trầm trầm nói, ông nội, ba, con đã nói hết rồi, mục đích hôm nay đến đây chỉ có vậy. Mong gia đình mình sẽ thành toàn cho con. Vương Kiên, mày là đứa con tao tâm đắc và tin tưởng nhất trong số tất cả nhưng mày cũng là đứa khiến tao thất vọng nhất. Trong mắt Vương Quốc Đạt lúc này chỉ có tức giận, ông không nghĩ đứa con ông yêu thương lại muốn kết hôn với người phụ nữ không ra gì. Vương Mặc im lặng, ông cụ Mặc để cho Vương Quốc Đạt giáo dục Vương Kiên. Nghiêm gia là loại người ra sao chẳng lẽ nó không hiểu. Con không bao giờ chấp nhận con gái của Nghiêm Trấn Khang bước chân vào Vương gia làm dâu. Vương Quốc Đạt đã tức nay lại càng tức hơn, ông nhìn Vương Mặc nói. Ba không chấp nhận cũng được, con kết hôn với ai là việc của con, ba đừng xen vào. Con tự quyết định hôn nhân của mình, vì để báo thù, đây là lần đầu tiên Vương Kiên cãi lời ba mình. Đúng là như vậy, từ nhỏ đến lớn Vương Kiên luôn làm theo lời dạy của Vương Quốc Đạt, không bao giờ cãi lời ông kể cả việc lớn lẫn việc nhỏ. Mày dám vì à đó mà cãi lời cha mày sao? Được lắm, mày muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng mày nên nhớ tao không bao giờ chấp nhận nó và từ nay tao không có đứa con như mày. Vương Quốc Đạt thẳng thừng tuyên bố, Kiên, cháu làm ông rất thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mặc chỉ nói một câu như vậy đủ biết ông cụ cũng giống Vương Quốc Đạt. Vương Kiên chỉ biết cúi mặt xuống, sau khi vạch trần bộ mặt của Nghiêm Tuyết Tình thì anh sẽ tạ tội với ông nội và ba mình. Lâm Doãn Khanh thấy vậy thì cũng không nói gì bởi bà ta mà nói thì Vương Mặc và Vương Quốc Đạt thì hai người càng tức hơn. Cách chương.